Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418 không có thích người, vậy thích ta đi, hắn thích nàng, vẫn là từ mấy năm trước bắt đầu, nàng như thế nào cảm thấy Hỏa Kỳ Lân nói như vậy không thể làm người tin tưởng đâu. Ngẫm lại hai người thêm lên cũng chưa thấy qua vài lần mặt đi. Gia hỏa này như thế nào sẽ thích chính mình. Hơn nữa lúc ấy nàng đối với hắn tới nói, hẳn là so bụi bặm còn bụi bặm, căn bản nhập không được hắn mới đúng. Chính là nàng lại cảm thấy Hỏa Kỳ Lân hẳn là sẽ không lấy chuyện này nói giỡn mới đúng. Hơn nữa linh hồn của hắn xác thật thực suy yếu, bằng không sẽ không bởi vì nho nhỏ sinh khí liền biến thành cái dạng này. Nàng cho rằng hắn ở mặt trên bị thương, không nghĩ tới lại là bởi vì bị nhốt không có đúng lúc dùng linh hồn dịch. Ai, nàng thật dài thở dài, chính mình sống lâu như vậy, giống như vẫn là lần đầu tiên có người nói thích chính mình. Hơn nữa vẫn là khế ước thú nói, lấy hắn tính cách, chính mình không phát hiện, hắn hẳn là liền sẽ vẫn luôn không nói. Chính là chính mình giống như luôn luôn đối cái này đều không quá mẫn cảm. Sống lâu như vậy, còn không có nói qua luyến ái. Thật là, kia chính mình sinh mệnh làm loại chuyện này. Sư phó đã biết có thể hay không lột da của ngươi. Nàng duỗi tay đi chọc chọc Vu Lăng Vũ mặt. Yêu nghiệt dung nhan vẻ mặt trắng bệch. Ai, nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân lời nói, nàng lại lần nữa thở dài. Trước nay không xử lý quá loại chuyện này a. Chờ hắn tỉnh lại muốn như thế nào đối mặt hắn. Kiếp trước những cái đó tình a ái giống như hoặc là cự tuyệt, hoặc là ở bên nhau. Chính mình muốn như thế nào tuyển, cự tuyệt hắn. Chính là nhân gia lại không tự mình cho nàng thổ lộ. Tiếp thu hắn hảo, giống như chính mình có không muốn. Thứ này thật là cái chuyện phức tạp, nàng xoa xoa chính mình đầu. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ hai mắt. Nhìn đến hắn mặt càng thêm rối rắm. Đơn giản không nhìn, nếu không vẫn là giả không biết nói hay. Dù sao gia hỏa này chưa nói. Ta coi như không biết nàng cuối cùng làm ra quyết định này. Nhìn nơi xa hoàng hôn lẩm bẩm tự nói. Gia thích ngươi, nàng lời nói vừa mới rơi xuống. Phía sau đột nhiên nhớ tới Vu Lăng Vũ thanh âm ni a. Nàng dọa lập tức nhảy dựng lên. Đứng ở một thước xa địa phương nhìn cái này đột nhiên tỉnh lại gia hỏa. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Nàng lần đầu tiên nói chuyện có chút nói lắp, từ ngươi một người lẩm nhẩm nói muốn giả ngu thời điểm ở ni, Vu Lăng Vũ tuy rằng tỉnh lại, nhưng là thanh âm vẫn là rất nhỏ, thuyết minh người vẫn là thực suy yếu, ngươi tỉnh cũng không nói một tiếng, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, nói ta như thế nào biết suy nghĩ của ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Gia hiện tại cho ngươi nói, gia thích ngươi, ngươi đâu, ta cái gì, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, Vu Lăng Vũ xem Tư Mã U Nguyệt này phản ứng, nhịn không được rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nha đầu này thật là, nói nàng IQ thấp hèn đi, tình thân tình bạn IQ đều rất cao, cố tình đối này tình yêu có loại không thông suốt cảm giác. Bất quá nhìn đến nàng như vậy, hắn trong lòng bởi vì nàng xuyên nữ trang hỏa khí nháy mắt biến mất. Nàng đối tình yêu như vậy trì độn, như thế nào sẽ yêu người khác? Ngươi cái gì? Gia đều nói thích ngươi, ngươi cũng không tỏ vẻ một chút. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, tỏ vẻ, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, minh bạch hắn ý tứ, nghĩ nghĩ. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Ta không thích ngươi. Vu Lăng Vũ trong mắt ẩn ẩn chờ đợi tắt. Nha đầu này quả nhiên không thích chính mình. Ngươi có yêu thích người, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nếu ngươi không thích người, vậy thích ra đi. Vu Lăng Vũ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. A, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, không thích người liền thích hắn. Đây là cái gì logic? Thế nào, hắn đối chính mình đề nghị thực vừa lòng. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng đến Mỹ, ta tâm là thuộc về ta chính mình, mới sẽ không bởi vì không có thích người liền thích ngươi. Ngươi hiện tại thân thể như thế nào? Ngươi là y sư, ngươi không tới cho ta xem. Hắn nói giống như thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, lại ngã xuống. Nha đầu này hiện tại không tiếp thu chính mình cũng không quan hệ. Dù sao nàng hiện tại còn không có thông suốt, chính mình có rất nhiều thế gian tới mở ra nàng tâm ni. Tư Mã U Nguyệt chần chờ một chút, nhìn đến hắn tái nhợt mặt, vẫn là đã đi tới, ngồi xổm xuống, nắm lên hắn tay vì hắn kiểm tra. Ngươi cũng thật là, rõ ràng trên người không có linh hồn dịch, cư nhiên còn dám đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Thật sự không muốn sống nữa. Một kiểm tra thân thể hắn, nàng liền nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân nói, hỏa khí liền lên đây, mở miệng mắng. Vu Lăng Vũ lại không có sinh khí, khóe miệng ngược lại gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Hắn sẽ sinh khí, thuyết minh chính mình ở nàng trong lòng vẫn là có trọng lượng. Nếu nàng không để bụng người, cho dù chết nàng cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt. Ta là ai, dám đi tự nhiên là biết không có việc gì, hắn cười nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bên miệng tươi cười, mặt tối sầm, trực tiếp đem hắn hướng phía sau đẩy. Hắn không hề phòng bị lại đảo tới rồi trên cỏ. Ngươi là muốn đẩy đến ta sao? Tuy rằng ta hiện tại thân thể không tốt, nhưng là nếu ngươi tưởng nói, ta cũng có thể. Hắn nằm trên mặt đất, một bộ Nhậm Quân thải kiết bộ dáng lưu manh, khoác thánh khiết áo ngoài siêu cấp đại lưu manh. Thật không biết ngươi người như vậy như thế nào sẽ bị thánh quân các chủ lựa chọn trở thành thánh tử. Tư Mã U Nguyệt thật muốn đi lên dẫm hắn hai chân. Hắn nhìn chúng bất quá là ta thân thể thôi, chỉ cần ta trước mặt người khác trang cái bộ dáng, mặt khác thời điểm ta làm cái gì, hắn đều sẽ không quản ta. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt nhạy bén cảm giác được hắn lời nói châm chọc, còn có câu kia muốn thân thể hắn, nhíu nhíu mày, nói, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Vu Lăng Vũ đôi tay đặt ở sau đầu, nhìn bị hoàng hôn nhiễm hồng không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt chữ thượng ý tứ. Tư Mã U Nguyệt mày nhăn lợi hại hơn, nhìn Vu Lăng Vũ, cảm giác có chút nắm lấy không ra hắn. Nàng nhìn đến hắn thật nằm bất động, cũng đi theo ngồi xuống, cùng nhau xem hoàng hôn chậm rãi rơi xuống. Đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, nàng đều không có hảo hảo xem quá mặt trời lặn, vẫn luôn ở đi phía trước đuổi, lại quên đi ven đường phong cảnh. U Nguyệt, về sau ra bồi ngươi xem mặt trời lặn được không? Vu Lăng Vũ đột nhiên lừa tình nói. Ân. Tư Mã U Nguyệt dùng tay chống ở phía sau, nghe được Vu Lăng Vũ nói như vậy, quay đầu nhìn hắn. Nhìn đến hắn đáy mắt nghiêm túc, tâm đột nhiên đập lỡ một nhịp. Bất quá nàng ngay sau đó quay đầu nhìn hoàng hôn, nói, không phải người nào đều có thể bồi ta xem hoàng hôn, cũng không phải người nào đều có thể chủ đến lòng ta tới. Bởi vì một khi tiến vào, nàng liền không cho phép người kia lại rời đi. Bằng không mặc kệ đối phương là ai, nàng đều sẽ khuynh tận hết thảy hủy diệt hắn. Ra không phải tùy tiện một người đều sẽ bồi nàng xem hoàng hôn, cũng không phải người nào tâm đều tưởng trụ đi vào. Vu Lăng Vũ tựa vui đùa tựa nghiêm túc nói. ra cũng không phải là hoa tâm người tư mà U Nguyệt nhớ tới kiếp trước một câu. Liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không phải hoa tâm người, ngươi hoa tâm lên không phải người, đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.